Vô Thần Kỳ, chương 253, Kỳ Binh, góc truyện audio.com, Cơ Hạo chưa thể nhìn thấy tự văn mệnh, các trưởng lão, đại vô sư của vô điện đều đi tổng doanh đại chướng nghị sự, có rất nhiều việc quan trọng cần bọn họ giúp đỡ. Cơ Hạo và mấy đồng bọn của hắn, còn có mấy ngàn học đồ khác đến từ vô điện, thì ở dưới một đội giáp sĩ dẫn dắt đi tới một chỗ doanh địa góc tây bắc tổng doanh. Cơ Hạo chú ý nhìn một phen, ở trên không một mảng doanh địa này phiêu đãng mấy chục đồ đằng chiến kỳ hình dạng phi ưng đủ loại màu sắc. Chạy cả đường tới rồi, cũng không biết chúng ta đến đây, sẽ an bài chúng ta việc gì. Đeo cái nồi sắt to sửa chữa mới, Vũ Mục hai tay thích ý vốt cái bụng to, ở trong doanh địa vừa đi vừa nhìn xung quanh. Không giống như doanh địa hẳn hoi. Phong Hành vẫn duy trì khoảng cách mấy trượng với người bên cạnh thò đầu giống như làm tặc từ trong khe hở các nơi doanh chướng hướng bên trong nhìn trộm. Cơ Hạo thì khụt khịt cái mũi, trong không khí quanh quẩn mùi thuốc trị thương gai mũi, mùi máu tươi cũng nồng đậm, doanh trướng xa gần có tuyệt đại đa số đều là trống rỗng, khí thức trong những doanh trướng đó lạnh nhạt mỏng manh, hiển nhiên có một thời gian không có ai ở lại. Mà trong các doanh trướng có người, người ở trong trên thân ít nhiều đều bị thương. Thương thế rất khó giải quyết, một số người bị thương trên người khí huyết mênh mông, đều là tồn tại cấp đại vu, nhưng trên thân bọn họ vẫn bôi vu dược hương vị gai mũi, rất hiển nhiên khí huyết bản thân bọn họ đã không thể khiến thương thế nhanh chóng khép lại. Sắc trời đã tối xuống, các ngôi sao lóe lên đầy trời. Chính giữa doanh địa phía trước, trên một quảng trường, một hàng đúc hừng hực ánh lửa chiếu sáng mấy trăm mẫu đất trống. Một nam tử thanh niên mặc lót trong màu đen, ngoài khoác trọng giáp, mặt mày sáng sủa, khuôn mặt đường đường chính khí đứng ở chính giữa đất trống, cao mày nhìn mấy ngàn học đồ vô điện bọn Cơ Hạo. Xung quanh truyền đến tiếng hô quát trầm thấp, mấy ngàn học đồ vô điện lựa chọn kỹ càng đều đứng thẳng, dựa theo quan hệ thân sơ của mình, chia làm hơn 1.000 đoàn đội nhỏ phân bố chằng chịt ở trên quảng trường. Mọi người đều tò mò mà cảnh giác đánh giá nam tử thanh niên thân khoác trọng giáp, trong lòng đoán thân phận của hắn. Ta là Hoa Tư Liệt, về sau các ngươi đều là thuộc hạ của ta. Đợi mọi người đều yên tĩnh lại, thanh âm thanh niên nam tử vang vọng toàn trường. Các học đồ vô điện vốn đã an tĩnh nhất thời lại thấp giọng xôn xao, Hoa Tư Thị. Thế mà là tộc nhân Hoa Tư Thị. Hoa Tư Thị chính là thị tộc thượng cổ trong truyền thuyết, rất có vài phần sắc thái thần bí. Tộc nhân bọn họ cực ít qua lại với ngoại tộc, ngay cả trên đại điện thảo luận chính sự của Bồ Phản cũng chưa bao giờ có trưởng lão Hoa Tư Thị xuất hiện. Một lần này đại chiến với dị tộc lại có tộc nhân Hoa Tư Thị xuất hiện, điều này ý nghĩa cái gì đây? Là cao tầng nhân tộc phát hiện một số dị trạng nào đó, rốt cuộc bất đắc dĩ, vận dụng lực lượng luôn ẩn giấu. Hay là nguyên nhân khác, Man Man ở bên thưởng thức đại trùy thấp giọng lẩm bẩm. Hoa Tư Quốc à, đó là địa phương tốt, bách hoa mật của bọn họ rất ngọt, rất thơm, Man Man thích nhất bách hoa mật của Hoa Tư Quốc chế thành bánh mật. Ở bên, Vũ Mục liền hung hăng hút lại một mảng nước miếng, con mắt cũng biến thành màu xanh lục nhìn chằm chằm Man Man, thịt trên mặt run rẩy từng đợt. Cơ Hạo lắc đầu không nói gì. Góc truyện audio.com, tiếp tục nhìn Hoa Tư Liệt nghe hắn có thể nói những gì. Các ngươi, là tinh anh trong học đồ vô điện, đều có thực lực cấp đại vô. Hơn nữa điều các ngươi biết hiểu, vượt xa chiến sĩ bộ tộc tầm thường. Lực phá hoại mỗi người các ngươi ở trên chiến trường có thể phát huy, đều gấp 10, gấp trăm lần thậm chí càng nhiều hơn chiến sĩ bộ tộc bình thường. Trong mắt Hoa Tư Liệt tinh quang bắn ra bốn phía chậm rãi đảo qua người trong vô điện ở đây. Cho nên, các ngươi sẽ không bị coi là chiến sĩ bộ tộc bình thường để sử dụng, các ngươi sẽ không bị xếp vào quân doanh chính binh xích phản sơn. Các ngươi từ giờ trở đi chính là binh lính kỳ binh doanh của Hoa Tư Liệt ta. Từ giờ trở đi các ngươi đã bắt đầu tác chiến với ác quỷ dị tộc. Toàn bộ xích phản sơn, sẽ là chiến trường của các ngươi. Các ngươi tùy ý phối hợp, tùy ý tổ đội, dựa theo phương thức các ngươi quen nhất tận khả năng các ngươi có quấy rầy dị tộc, đánh lén dị tộc, giết chóc dị tộc. Đầu của bọn chúng, sẽ là công huân của các ngươi. Vù, một tiếng, một tấm đá bia màu đen, màu máu hỗn tạp từ phía sau Hoa Tư Liệt chui từ dưới đất lên, tấm bia đá dày nặng bốn mặt rộng trăm trượng, cao trên dưới nghìn trượng, mặt bia có một tầng màu máu dinh dính di động. Keng keng keng, một chuỗi tiếng vang thanh thúy truyền đến, mấy ngàn lệnh bài màu máu to bằng bàn tay từ trên tấm bia đá bay ra, mang theo một trận ác phong bắn nhanh hướng học đồ vô điện ở đây. Cơ Hạo lật tay một tay đem một khối lệnh bài bắn về phía mình bắt lấy, mép lệnh bài sắc bén thoáng cái cắt sách ngón tay hắn, một dòng máu tươi bôi ở trên lệnh bài, hắn lập tức có một loại cảm giác kỳ dị với lệnh bài. Giết chết mỗi một kẻ địch, lệnh bài đều sẽ ghi lại một phần quân công cho các ngươi. Hoa Tư Liệt lớn tiếng quát. Nô lệ dị tộc giết một người, một điểm quân công, phó binh dị tộc giết một, năm điểm quân công, chiến sĩ gia tộc dựa theo thực lực cao thấp, điểm số quân công từ 100 điểm trở đi, không có mức trần, chiến sĩ ngu tộc dựa theo thực lực cao thấp, điểm quân công từ 1.000 điểm trở lên, không có mức trần. Điểm quân công có thể đến chỗ ta, đổi lấy vu dược, vũ khí, vu bảo, đổi lấy nô bộc, chiến thú, mỹ nữ, thậm chí ngươi có đủ quân công, liên minh bộ lạc nhân tộc có thể phân phong lãnh địa cho ngươi. Nếu không có hứng thú đối với vật ngoài thân, các ngươi có thể đổi lấy chức quan. Từ ngũ nhân trưởng địa vị thấp nhất trong quân, đến vạn nhân trưởng, thậm chí giống như ta, quân hậu một mình nắm một doanh, dưới trướng nắm binh trăm vạn, chỉ cần có quân công, đều có thể đổi lấy. Nếu không có hứng thú đối với quân chức có đủ quân công, các ngươi có thể đổi thành chức vị nghị chính, có lẽ trong các ngươi, sẽ có người xuất hiện ở trên đại điện thảo luận chính sự của bồ phản, quyết định tiền đồ và vận mệnh cả nhân tộc. Ánh mắt Hoa Tư Liệt nghiêm ngặt nhìn đám người Cơ Hạo. Nếu các ngươi cảm thấy, những phần thưởng này đều còn chưa thể khiến các ngươi hài lòng, như vậy chỉ cần các ngươi có thể tru sát một trong các chấp chính đại đế của ác quỷ dị tộc, tương lai vị trí nhân vương có thể kê gối chờ mong. Các ngươi có thể làm được bao nhiêu thì có thể nhận được bấy nhiêu. Cơ Hạo kinh hãi nhìn Hoa Tư Liệt không khỏi liên tục lắc đầu. Dọc theo đường đi hắn đem điển tịch mình mượn đọc lật hết, hắn đã biết cái gọi là 12 vị. Góc truyện audio.com, chấp chính đại đế của dị tộc là cái gì? Đó là tồn tại vũ lực cá nhân gần như vô địch, càng không cần nói bên người bọn họ luôn có trăm vạn đại quân vờn quanh. Cho dù là cường giả cấp vô đế đánh lén ám sát đều không có khả năng tiếp cận trăm dặm bên cạnh bọn họ. Địa vị nhân vương quả thật rất mê người, nhưng cần giết một chấp chính đại đế mới có thể đổi lấy địa vị nhân vương, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Ngay sau đó, Hoa Tư Liệt trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Các ngươi vừa mới từ bổ phản tới, thời điểm tinh khí thần dư thừa nhất. Các ngươi lại như vậy trẻ tuổi, nhiệt huyết mênh mông, nhất định nóng lòng giết địch lập công. Cho nên ta cũng không quấy nhiễu sự nhiệt tình kiến công lập nghiệp của các ngươi. Mọi người, lấy một phần đồ quân nhu, đi Xích Phản Sơn tùy ý săn giết đi. Đi kiến công lập nghiệp đi, tăng thêm hào quang cho bộ tộc các ngươi, cho dòng họ các ngươi, cho tổ tiên các ngươi đi. Đừng khiến tổ tông các ngươi mất mặt. Một đạo ác phong từ bên người Hoa Tư Liệt thổi qua, đám người Cơ Hạo không đứng vững, đều bị cơn lốc đuổi rời khỏi doanh địa, sau đó cơn lốc gào thét đem bọn họ ép mãi vào Xích Phản Sơn trong bóng đêm. Cách chương.